vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 425, sợ chết sự tình. Có thể để từ tâm sao? Nghe lời, tin tưởng ta, coi như ta đánh không lại cái này tên to xác, nhưng là ta cũng sẽ không bị bại. Đúng rồi, đem Skasa phóng xuất, tại chúng ta nơi này tị nạn cũng nên thu chút lợi tức. Takasisu đặt quyết tâm, muốn cùng không chung cái này thuần huyết cự long đọ sức một trận. Ngoặc kép, tốt, vậy ngươi phải cẩn thận. Kanet đối với Takasisu cũng coi là khá hiểu. Nhìn Takasisu kiên trì như vậy, liền không lại ngăn cản. Đưa tay, một đạo cực lớn không gian chi môn trên không trung triển khai. Oanh, cuộn trào mãnh liệt bão tuyết từ không gian chi môn bên trong xông ra. Ngay sau đó một tôn quái vật khổng lồ bay ra không gian chi môn. Hoàn toàn bay ra không gian chi lực Skasa trong mắt lóng lánh hưng phấn cùng phẫn nộ hai loại tia. Sáng, nó hưng phấn mình có thể đi ra. Phẫn nộ Takasisu vậy mà đem chính mình đóng lâu như vậy. Mặc dù, trong khoảng thời gian này tháng ngày qua cũng không tệ. Cái kia băng xương cự long thanh âm nhẹ thể nhu dễ đẩy ngã. Khụ khụ, nhưng là, cái này vẫn như cũ không thể xóa bỏ Skasa lửa giận trong lòng. Skasa xông lên ra không gian chi lực, ngóc lên to lớn đầu rồng phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Nó muốn để Takasisu biết, chọc giận Skasa hạ tràng là khốc liệt đến mức nào. Sau đó, ngang ngang ngang ngang ngang ngang, vang vọng vùng thế giới này long ngâm trong nháy mắt đem Skasa gầm thét hoàn toàn che lại. Ngoặc kép chấm than, độ đê độ no, no, Skasa trong nháy mắt ngây dại. Nó lúc này mới trông thấy bầu trời trên tầng mây nhô ra tới cực lớn đầu. Nhìn xem viên này chỉ là đầu liền cùng mình thân thể không xê xích bao nhiêu cực lớn đầu rồng. Skasa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó xoay người hướng không gian chi môn bay đi. Bạch, không gian chi môn trước một bước đóng cửa. Skasa nhấc lên một trận hàn phong xông qua không gian chi môn huyễn ảnh. Sau đó mãnh liệt một cái phanh lại đứng tại không trung. Ha ha, còn muốn chạy về đi, đi ra liền hào hào giúp ta chiến đấu đi. Kanet, các ngươi đi xử lý cự nhân cùng quái vật, nhớ kỹ chú ý một chút xa la nơi đó. Mục tiêu của chúng ta là tử nhãn, đừng để một ít người hữu tâm cướp đi. Takasisu cuối cùng đối với Kanet dặn dò một cái. Ngay sau đó, vèo, Takasisu thân ảnh đã xuất hiện ở Skasa đỉnh đầu. Giống, tiểu tử thúi, ngươi đây là chọc dạng gì đại phiền toái? Như thế lớn ra hỏa liền ba can cũng không là đối thủ nha. Cảm nhận được Takasisu đã xuất hiện tại đỉnh đầu của mình, lúc này Skasa cũng không đi truy cứu Takasisu đứng tại trên đầu mình chuyện này. Ta nhưng không có chọc giận nó. Nó là chính mình chạy đến. Bất quá xem ra chúng ta liền muốn trêu chọc nó một cái. Takasisu đem tinh thần lực cùng Skasa liên tiếp, chỉ là dùng để trò chuyện lời nói. Skasa cũng không có cự tuyệt. Hừ, ta cũng không giúp ngươi đối phó nó. Ta muốn rời khỏi nơi này. Skasa hiển nhiên cũng không muốn cùng không trung thuần huyết cự long chiến đấu. Đầu rồng uốn éo liền hướng phía phương hướng ngược bay khỏi. Phía dưới Underwood đám người nguyên bản còn tại kinh ngạc vì cái gì lại có một đầu cự long xuất. Hiện, mặc dù so ra kém không trung trên tầng mây thuần huyết cự long, nhưng Skasa thân thể đã cùng Water Chi không chênh lệch nhiều. Dạng này hình thể chính là thực lực biểu tượng, cánh vỗ liền có thể nhấc lên bão tuyết. Nhìn xem Skasa tựa hồ muốn rời khỏi, Underwood trong lòng mọi người ngược lại thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn không biết Skasa đến cùng là lai lịch gì, vì sao mà đến. Nhưng ngay tại Skasa bay khỏi Underwood, chuẩn bị rời xa chiến trường thời điểm, Takasisu giơ tay lên, màu bạc không gian chi lực trong tay ngưng tụ, xoay người đối với thuần huyết cự long vung lên. Ngang ngang ngang ngang ngang. Trên bầu trời thuần huyết cự long nhận lấy công kích. Một đạo vết thương thật nhỏ tại cự long chóp mũi xuất hiện. Một giọt to lớn huyết dịch nhỏ xuống. Còn chưa rơi xuống đất liền biến thành một cái ba đầu địa long. Tựa hồ là bị Takasisu một kích này hấp dẫn lực chú ý. Cự lực nguyên bản chậm chạp hạ xuống thân thể đột nhiên cấp tốc động tác. Thân thể khổng lồ toàn bộ từ tầng mây ở trong lộ ra. Che chắn ánh sao bóng đen vẩy khắp cả vùng. Cái gì? Thoáng qua trong lúc đó cự long đầu đã đuổi kịp Skasa. Skasa quay đầu nhìn cái kia so với mình đầu còn lớn hơn lỗ mũi trong nháy mắt kinh ngạc một chút. Xuống một giây, giống, Skasa công kích, đủ để đóng băng vạn vật cường đại long tức chính diện phun tại cự long trên mặt. Nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống, nhưng là, không có hiệu quả gì. Từng đạo lôi đình tại đầu rồng phía trên lấp lánh. Skasa long tức liền phòng ngự đều không có phá vỡ. Cùng lúc đó, theo cự long hạ xuống, Underwood đám người sớm gặp tai vạ, vẻn vẹn chỉ là rơi xuống thời điểm vỗ cánh sinh ra khí lưu. Đối mặt đất tới nói đã là thiên tai cấp cái khác gió lốc. Underwood mảng lớn kiến trúc tại gió bão bên trong bị trong nháy mắt phá hủy. Mà rất nhiều nhân loại, ma thú, cự nhân, huyễn thú, đều tại gió bão bên trong bị cuốn lên thiên không. Duy nhất một điểm tương đối may mắn, bởi vì cự long tiến đến truy kích Skasa cùng Takasisu, cho nên hạ xuống vị trí hơi chệch hướng một chút, cuối cùng chỉ lan đến gần Underwood bên ngoài, hơn nữa bị cuốn lên thiên không, đại bộ phận cũng đều là cự nhân tộc, chỉ có một số ít là Underwood người cùng huyễn thú. Mau đi cứu người, Canet tại lúc này đuổi tới, phía sau một đạo không gian chi môn vừa mở. Đại lượng phi hành quái vật từ không gian chi môn bên trong bay ra. Phát ra đủ loại tiếng kêu bay lên không trung, đi cứu viện bị thổi bay đi ra người cùng huyễn thú. Takasisu, không nên gặp chuyện xấu a. Canet một bên triệu hoán quái vật. Một bên nhìn xem cự long đuổi theo Skasa rời xa, trong lòng có vô tận lo lắng. Ngang ngang ngang ngang ngang, cự lượng đi theo Skasa phía sau truy kích, rõ ràng có thể đuổi kịp, nhưng không có làm như vậy, liền như là mèo hí chuột. Cự lượng tựa hồ còn không có chơi chán, cái này cũng chính chúng Takasisu ý muốn, đem cự long dẫn đi, phòng ngừa tiếp tục thương tới Underwood. Nhưng là, ngang ngang ngang ngang, đã bay ra không ít khoảng cách cự long đột nhiên dừng động tác lại. Chỉ thấy cự long biểu lộ hơi vùng vẫy một hồi. Sau đó, quay đầu bay trở về Underwood. Móa, còn có khoảng cách giới hạn sao? Làm trò chơi một bộ phận. Rất rõ ràng cái này cự long cũng không thể rời khỏi khu trò chơi vực quá xa. Takasisu gọi lại Skasa. Để Skasa đuổi theo sát, nhưng là, ta không đi, ta cự tuyệt, Skasa một điểm muốn trở về ý tứ đều không có, trơ mắt nhìn xem cự long rời khỏi, ui ui ăn Skasa, ngươi không phải một mực nói mình là mạnh nhất long sao? Tăng lên đằng sau liền bạo long vương ba can đều không để vào mắt, làm sao hiện tại cứ như vậy sợ rồi? Takasisu còn muốn giật dây Skasa cùng nhau. Không phải vậy ở trong mắt cự long. Takasisu hình thể cùng con kiến không có gì khác biệt. Rất khó bị chú ý tới đồng thời hấp dẫn lực chú ý. Hừ, dạng này tên to xác ngươi để ba can đến cũng không được. Cái này hình thể, An Đồ Ân có lẽ có đến liều mạng. Nhưng đoán chừng cũng treo. Skasa vẫn như cũ không lên. Như thế từ tâm Skasa không có chút nào cảm thấy mất mặt. Đối thủ thực lực quá mạnh, đi lên đơn thuần tìm tai vạ, mà nghe xong Skasa lời nói, Takasisu khẽ gật đầu, cũng không có tiếp tục cưỡng cầu Skasa, đưa tay đem một đạo không gian ấn ký khắc ghi vào Skasa đỉnh đầu sừng rồng bên trong. Sau đó, Được thôi, vậy ngươi liền đi về trước đi. Skasa còn tại kỳ quái. Takasisu làm sao đột nhiên tốt như vậy nói. Nhưng vào lúc này, Takasisu hai tay hợp lại. Một giây sau Skasa liền tại chỗ bị Takasisu đưa về Arad. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là có thể cảm giác được ấn ký. Lần này tốt rồi, có bảng chỉ đường, cảm nhận được chính mình vừa vặn bày ấn ký vẫn còn. Takasisu nhẹ gật đầu, sau đó xoay người đuổi theo cự long bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.